Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1573, kế hoạch đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời giải thích như vậy cũng khiến Trương Tiện Quang nhíu mày. Quỷ ít đói có thể ăn quỷ. Đây là một loại lực lượng rất đáng sợ, mà những quỷ anh này từ linh dị của quỷ chết đói diễn sinh ra cũng tương tự có năng lực ăn quỷ. Đồng thời, Trương Tiện Quang còn phát hiện những quỷ anh này bị Tô Viễn gọi ra, ngoài việc có thể ăn quỷ, tự thân dường như cũng có thể mượn điều này mà trưởng thành. Nhưng điều này không hề có nghĩa là những quỷ anh này có thể giải quyết xu hướng linh dị hiện nay. Chẳng lẽ có thể trông cậy vào những quỷ anh này ăn hết lệ quỷ trên toàn thế giới sao? Ý nghĩ như vậy vừa xuất hiện trong đầu Trương Tiện Quang, chợt cả người hắn giật nảy mình vì ý nghĩ này. Không lẽ nào Tô Viễn đang có ý định này sao? Nghĩ đến đây, hắn nhịn không được nói. Cho dù những quỷ anh này có thể ăn quỷ, nhưng ngươi gọi chúng ra thì có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào những thứ này ăn hết tất cả lệ quỷ hay sao? Thế nhưng nằm ngoài dự đoán, đối với lời nói của hắn, Tô Viễn lại tỏ vẻ tán thành. Đương nhiên, nếu không ta bảo ngươi tới làm gì? Chẳng lẽ chỉ để cho ngươi xem màn biểu diễn mấy thứ quỷ này ăn lệ quỷ như thế nào sao? Nghe được câu trả lời như vậy, trên mặt Trương Tiện Quang lộ ra vẻ khó tin, hắn nhịn không được nói. Tha thứ ta nói thẳng, ý nghĩ này của ngươi quả thực còn hoang đường hơn cả kế hoạch trốn đào nguyên của ta. Ngươi có nghĩ đến trên thế giới này rốt cuộc tồn tại bao nhiêu lệ quỷ không? Lại, có bao nhiêu lệ quỷ là những quỷ anh này của ngươi không thể ăn hết? Mặc dù ngươi vừa mới thành công giải quyết một con quỷ, nhưng điều đó không có nghĩa là tất cả lệ quỷ đều có thể dễ dàng bị giải quyết. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù quỷ anh của ngươi có thể giải quyết tất cả lệ quỷ, vậy ngươi đã nghĩ đến việc phải xử lý những quỷ anh này sinh ra từ linh dị như thế nào chưa? Mặc dù chúng đều sinh ra từ lệ quỷ đầu nguồn, nhưng nếu chúng mất khống chế thì sao? Làm sao ngươi có thể đảm bảo tất cả mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay ngươi? Đối mặt với câu hỏi của Trương Tiện Quang, Tô Viễn vẫn rất bình tĩnh. Ta đã nghĩ đến lo lắng của ngươi. Những điều này chỉ là một phần trong số những gì ta muốn nói với ngươi. Còn về vấn đề liệu những quỷ anh này sinh ra từ linh dị có thể mất kiểm soát hay không, ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ không để chúng đạt tới mức độ đó. Chỉ cần lực lượng linh dị trên người chúng đạt đến một mức độ nhất định, ta sẽ hấp thu hết chúng. Khi đó sẽ không còn vấn đề mất kiểm soát nữa. Như vậy càng không đáng tin nổ. Trương Tiện Quang nhìn chằm chằm vào Tô Viễn. Tuổi thọ của người ngự quỷ là có hạn. Hơn nữa sự cân bằng giữa linh dị với linh dị cũng rất quan trọng. Ngươi đã nghĩ đến nếu sự cân bằng linh dị của chính ngươi mất kiểm soát sẽ như thế nào chưa? Người dị loại tuy điều khiển lệ quỷ đã chết máy, nhưng cũng không có nghĩa là tất cả lực lượng linh dị ngươi đang điều khiển đều đã rơi vào trạng thái im lặng. Cho dù ngươi có thể kiểm soát được, nhưng nếu một ngày nào đó tuổi thọ của ngươi đến giới hạn thì sao? Khi đó, ngươi sẽ xử lý những con quỷ trên người mình như thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn để lại cho người đời sau một vực sâu cùng ác mộng mà không ai có thể xử lý sao? Cho nên, ngươi không hiểu rõ ta. Nếu ta có thể đảm bảo lệ quỷ trên người mình sẽ không bao giờ mất khống chế thì sao? Giờ khắc này, đôi mắt Tô Viễn vô cùng sâu thẳm. Đến mức, Trương Tiện Quang, người vẫn luôn nhìn chăm chú vào hắn, cũng ngẩn người. Hắn không biết Tô Viễn lấy đâu ra quyết đoán mà có thể đưa ra cam đoan như vậy, cũng không biết sự tự tin của hắn đến từ đâu. Nhưng hắn không hề biết rằng, tất cả sự tự tin của Tô Viễn đều đến từ sự hỗ trợ của hệ thống. Không sai, hắn đã đặt tất cả mọi thứ vào hệ thống. Trong nguyên tác, Dương Gian thành công dựa vào sự tồn tại của quỷ đồng. Hắn để quỷ đồng thay thế tất cả mọi thứ của mình, bao gồm cả quỷ nhãn và trí nhớ quan trọng nhất của mình, trở thành một Dương Gian khác, nhưng Tô Viễn thì khác. Hắn không có nền tảng của Dương Gian, nhưng nếu thật sự so sánh, hắn còn tự tin hơn cả Dương Gian. Đó là nhờ sự tồn tại của hệ thống. Lệ quỷ được tạo ra từ hệ thống sẽ không bao giờ có khả năng khôi phục lại thành lệ quỷ. Chính vì điểm này mới khiến hắn đạt đến tâm cao ngày hôm nay, nên hắn hoàn toàn có thể dựa vào những đặc điểm này của hệ thống để truyền quy tắc giết quỷ cho những con quỷ trên người mình. Như vậy, cho dù hắn thật sự chết đi vì giới hạn tuổi thọ, hắn vẫn sẽ hành động theo mệnh lệnh đã đặt ra khi còn sống. Đến lúc đó, Tô Viễn chỉ cần giữ thi thể của mình vĩnh viễn ở danh giới âm dương lộ này, và không cần lo lắng về việc sự kiện linh dị sẽ lại xuất hiện ở thế giới bên ngoài sau vài thập kỷ. Vì vậy, nếu nói đúng ra, hắn mới là lựa chọn tốt nhất để giải quyết các sự kiện linh dị. Nhưng Trương Tiện Quang không biết điều này. Hắn cho rằng Tô Viễn chỉ là điên rồ, vậy mà lại nghĩ ra biện pháp khác thường như vậy. Ngươi nói không sai, ta quả thật không đủ hiểu rõ ngươi. Nhưng chính vì vậy, ta không thể tin tưởng ngươi. Và để mặc ngươi điên cuồng như vậy, ta cảm thấy thà trực tiếp thực hiện kế hoạch trốn đào nguyên của mình. Ít nhất cho dù quỷ họa mất kiểm soát sau này, vẫn có biện pháp giải quyết và hy vọng, chứ không phải để người đời sau phải đối mặt với một con quái vật được tạo thành từ vô số lệ quỷ. Ta không cần ngươi tin tưởng, ta chỉ cần ngươi hợp tác. Lúc này, Tô Viễn cũng không che giấu nữa, trực tiếp nói với thái độ cưỡng ép, sự thật thắng hùng biện. Chỉ dựa vào giải thích thì không thể nào lay chuyển được một lão ngoan cố có thể biến lời nói dối thành sự thật trong hàng chục năm. Trương Tiện Quang, ta không quan tâm ngươi đang nghĩ gì, nhưng bây giờ ta đã nói cho ngươi biết kế hoạch của ta, và ngươi cũng là một trong số ít người ngự quỷ đủ tư cách tham gia vào chuyện này. Vì vậy, ta sẽ nói cho ngươi biết suy nghĩ của mình, hy vọng ngươi đừng làm loạn, khiến ta thất vọng. Tất nhiên, nếu ngươi vẫn từ chối lời ta, vậy ta nghĩ ta chỉ có thể chôn ngươi ở đây, hoặc biến ngươi thành chất dinh dưỡng của ta. Nói xong những lời này, Tô Viễn không quan tâm Trương Tiện Quang nghĩ gì, bắt đầu hành động. Trước khi thực hiện kế hoạch này, hắn cần lặp lại một số hành động của Dương Gian trong nguyên tác, ví dụ như sử dụng quỷ vực để phong tỏa khu vực giao thoa giữa âm dương lộ này và hiện thực, ngăn chặn những con quỷ mới xâm nhập vào thế giới bên ngoài. Tuy biết trong nguyên tác việc sử dụng quỷ vực để ngăn cách hiện thực và vùng đất linh dị được thực hiện như thế nào, nhưng để thực hiện được, vẫn cần phải thử nghiệm không ngừng. Thấy Tô Viễn nói là làm, giờ phút này Trương Tiện Quang lại rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Biết trước Tô Viễn sẽ có ý tưởng hoang đường như vậy, hôm nay hắn đã không đến, mà không những không nên đến, còn phải tránh xa, đề phòng bị hắn tìm thấy mới đúng. Nhưng đến bây giờ thì đã quá muộn, đã lên thuyên giặc, làm sao có thể trốn thoát. Lần này thật sự rắc rối to rồi. Cách chương.